Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thảm liệt. Hoạt chi khí tức, từ bốn phương tám hướng mà đến, toàn bộ hội tụ ở cực hoang đại đế thân thể, oanh, hư không nổ tung, khó có thể chịu đựng đậm đà như vậy hoang chi khí tức. Tất cả mọi người thể xác tinh thần câu chiến. Ngăn không được loại đáng sợ này chấn động, kêu lên sợ hãi, bất quá, cực hoang đại đế cũng không có ở lâu, trong nháy mắt phóng lên tận trời, cho đến lúc này, đủ để ma diệt mọi người đáng sợ khí tức mới tán đi. Liền bằng ngươi, thiên khung phía trên, truyền đến châm chọc thanh âm, mấy đạo lôi điện, từ hư không lớn liệt phùng bên trong sông ra. Trực tiếp bổ về phía cực hoang đại đế. Nhưng mà cực hoang đại đế không sợ hãi. Tất cả lôi điện ở bên ngoài cơ thể hắn ba trượng chỗ trực tiếp bị ăn mòn thành hư vô, không có cái gì còn lại. Ầm ầm, thiên diêu rung động. Mọi người ở đây cho rằng cực hoang đại đế muốn lực chiến cái kia nhân vật bí ẩn, lúc chỉ thấy hắn thân thể cấp tốc phóng đại, hai tay giữ lại hư không lớn kẽ hở bên bờ, hai tay chấn động, sinh sinh sắp sụp nứt thiên khung, một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Cái này, đám người không ngừng rung động, nhân lực vậy mà có thể khủng bố đến như vậy tình trạng. Hừ hừ, không còn năm đó dũng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Một tấm bàn tay khổng lồ từ hư không bên trong dò ra, trực tiếp đánh vào cực hoang đại đế thân thể phía trên. Bang, chỉ là trong nháy mắt, cực hoang đại đế thân thể liền hiện ra rạn nứt chi thế. Cùng lúc đó, thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại quát lên một tiếng lớn. Thần năng bộc phát, đang tại tu bổ một đầu khác hư không lớn khe hở. Huy hoàng của ngày xưa, hôm nay lại muốn lọt vào ta trà đạp, các ngươi còn muốn cầu thả. Keng, thanh âm lạnh lùng cùng sắt thép va chạm thanh âm đồng thời vang lên. Thanh đồng liễn xa bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đông, càn khôn cổ đỉnh gào thét, phù văn đầy trời lấp lóe, toàn bộ sát nhập vào hư không lớn trong cái khe. Buồn cười, một kiện tàn binh cũng dám cản trở cùng ta. Một tấm bàn tay khổng lồ túng thiên mà đến, bao trùm thiên khung, trực tiếp chộp tới càn khôn cổ đỉnh, mặc cho ai đều nhìn ra, đối phương muốn nhận đi càn khôn cổ đỉnh, không muốn, vô số người la thất thanh, càn khôn cổ đỉnh là bọn hắn hy vọng ý tứ, nếu là bị lấy đi, liền biểu thị bọn họ sinh mệnh thiếu một phần bảo hiểm. Nhưng mà càn khôn cổ đỉnh không phụ sự mong đợi của mọi người. Không hổ là ngày xưa hạo thiên đại đế binh khí. Thân đỉnh ông rung động không ngừng. Tung xuống từng phần phù văn. Lạc ấn ở trong hư không. Tạo thành một tấm thật lớn càn khôn trận đồ. Đánh lui cái kia bàn tay khổng lồ. Một đầu khe hở. Hai đầu khe hở. Đám người mặc niệm. Từng đầu khe hở. Ở cực hoang đại đế cùng thanh đồng liễn xa cố gắng phía dưới đã khép lại hơn phân nửa, không giống lúc trước như vậy thủng trăm ngàn lỗ, dường như phải tùy thời rơi xuống một dạng. A, nguyên lai là trong lúc đó lớn liệt phùng bên trong truyền ra tiếng kinh dị, sau đó bàn tay bạo lược mà ra, trực tiếp chộp tới Nguyệt Hoa. Cút ngay, Nguyệt Trung Thu hai mắt sung huyết. Chuyện hắn lo lắng rốt cục đã xảy ra. Lúc trước, cực hoang đại đế là bởi vì Nguyệt Hoa chấn động, dẫn động dạng này sự tình. Khi đó, hắn liền có chút bận tâm. Không nghĩ, thật thành sự thật, oanh, lục đạo chi lực hình thành lồng giam. Trực tiếp vỡ nát, Nguyệt Trung Thu thoát khốn mà ra. Trực tiếp bạo lược hướng đã bị tỏa định Nguyệt Hoa. Keng, quang mang tăng vọt. Từ kim long thương trực tiếp đánh vào lớn trên bàn tay, nhưng mà bị người tuyệt vọng là bàn tay to chưa từng rung động một lần, trái lại Nguyệt Trung Thu bị to lớn lực phản chấn gây thương tích, toàn thân chảy máu, giống như ở trong huyết trì ngâm qua một dạng. Mang nàng đi, ta ngăn cản. Bỗng nhiên, thanh đồng liễn xa hoành không, ngăn tại bàn tay to kia trưởng trước đó. Nguyệt Trung Thu hống khiếu một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tình trạng. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền ôm Nguyệt Hoa, tránh về nơi xa. Tất nhiên người ưa thích gây sóng gió, vậy liền lưu lại một bàn tay, xem như đền bù tổn thất a. Thanh đồng liễn xa hét lớn, vô số thần ma quỷ ảnh dấu vết bắn ra, quay chung quanh hắn đây phi tốc xoay tròn, khốn trụ bàn tay to. Cùng lúc đó, cực hoang đại đế cũng bạo phát, trực tiếp xông về phía đạo này hư không lớn khe hở. Dùng vô thượng vĩ lực, đem chậm rãi khép kín. Các ngươi dám, lớn liệt phùng bên trong truyền ra tiếng vang. Âm thanh vừa ra, chấn động cực hoang đại đế thân thể lần nữa rạn nứt. So với trước kia nghiêm trọng không ít, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phân giải. Nhưng mà, cực hoang đại đế cùng thanh đồng liễn xa, cũng không có như vậy dừng tay dự định. Riêng phần mình thi triển đại thần thông, tăng nhanh tiến trình, phốc, càn khôn cổ đỉnh hào quang rực rỡ, bạo lược mà tới, trực tiếp oanh tạp ở cái kia trên bàn tay, dòng máu màu vàng óng vẩy ra, xuyên thấu vô số thần ma hư ảnh, khiến cho trong nháy mắt tán loạn. Đi mau, phía dưới có người kêu sợ hãi, huyết dịch này có thể chạm tất cả, xa không phải bọn họ có thể chống đối. May mắn, thanh đồng liễn xa phản ứng nhanh chóng, lấy đại pháp lực, thôn phệ tất cả vẩy ra mà ra huyết dịch. Tạ quà tặng của ngươi, thanh đồng liễn xa thôn phệ huyết dịch về sau, uy thế càng kinh khủng hơn. Còn chưa dứt lời phía dưới, lục đạo chi lực trào lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bọc lại bàn tay khổng lồ, càn khôn trận đồ xông lên trời, phong bế cánh tay đường lui, mà cái kia hư không lớn khe hở cũng khép lại hơn phân nửa, lưu lại một đạo rộng khoảng một trượng khe hở. Tự tìm cái chết, liệt phùng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng mà, lục đạo chi lực hung mãnh vô cùng, xinh xinh đem bàn tay lớn kia trưởng quấy thành bùn máu. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn qua một kiếp. Kỷ nguyên cuối cùng gần sát, nơi này tất ở ta trinh phạt danh sách bên trong. Hai đạo thần mang, từ lúc đem khép lại liệt phùng bên trong lướt đi, trực tiếp đánh vào thanh đồng liễn xa cùng càn khôn phía trên chiếc đỉnh cổ. Keng, thanh đồng liễn xa mặc dù vô cùng cường đại, nhưng dưới một kích này, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, một đạo vết lõm có thể thấy rõ ràng, trong đó truyền đến tiếng rên rỉ, trực tiếp bay ngược ra không biết bao xa, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Càn khôn cổ đỉnh cũng bị chấn động bay ra ngoài, trực tiếp nhập vào bên trong lòng đất. Ở càn khôn trận đồ phụ trợ, tất cả lớn khe hở toàn bộ khép kín. Cuối cùng một đạo khe hở khép kín trước đó, có một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ ở trong thiên địa vang vọng, chấn động thần kinh của mỗi người. Mà cái này một vùng trời, cũng ở đây hai đòn phía dưới, trong nháy mắt nổ tung, tung bay tất cả mọi người, một chút cách quá gần người, trực tiếp băng thành huyết vụ, tự giải quyết cho tốt. Thanh niên cực hoang đại đế đứng thẳng ở trên vòng trời, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, tụ tập ở trên người hắn hoang chi khí tức cấp tốc tán loạn. Trở lại phía dưới dãy cung điện, két, két, tất cả mọi người kinh hô, cực hoang đại đế thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở diệt vong. Tiền bối, mặc dù đó chỉ là một cái tinh thần lạc ấn, nhưng lại gánh chịu bộ phận cực hoang đại đế ý chí. Chủ yếu nhất là, nếu không phải cái này một dấu ấn, nơi này người hơn phân nửa muốn toàn bộ chết oan chết uổng. Bi phẫn tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, nhưng lại không cách nào chỉ đạo kia vĩ đại dáng người diệt vong. Cuối cùng, toàn bộ tan rã ở giữa thiên địa, vô tung vô ảnh, tất cả giống như là một giấc mộng một dạng, quá không chân thật. Từ tận thế hủy diệt dị tượng bắt đầu đến triệt để khôi phục lại bình tĩnh, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, phần lớn người còn rơi vào cực độ hoảng sợ trạng thái. Sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.